Ngươi là làm sao tìm được ta? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Đi lên con đường cùng Thái Huyền môn đối kháng, hắn biết tùy thời đều có nguy hiểm. Thanh Dương đạo nhân nhìn Dương Lăng, nói rằng Dương Lăng, giao ra ba gã Thái Huyền môn thượng trưởng lão. Dương Lăng ha hả cười, nếu như ta không giao hắn minh bạch, giao cũng là chết, không giao cũng là chết. Lúc trả lời, kim quang nhất trùng, ba gã Thái Huyền môn trưởng lão trong nháy mắt bị luyện hóa linh đài, biến hóa thành hơn 1000 mai đan dược. Thanh Dương đạo nhân lập tức cảm ứng được ba gã thượng trưởng lão sinh mệnh dấu vết đã tiêu thất, thần sắc nổi giận chết tiệt, dương tay hung hăng áp xuống. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, kinh khủng áp lực tụ lại. Đối mặt áp lực này, đừng nói Dương Lăng, cho dù bác cửu phẩm linh đài tiên tôn cũng muốn ngã xuống. Đây là nhị phẩm linh đài lực lượng. Ầm ầm long, Dương Lăng quanh thân lóe ra bạch quang quang khí, đại la thánh đạo uy lực bạo phát, nhưng không chống cự nổi đại uy lực này. Trong sát na, trên người Dương Lăng quang hoa chợt lóe, thân thể hóa thành quang khí, cùng nguyên thần, đạo tức đang co rút lại, sụp đổ, toàn bộ bị trương phù, hủy diệt thiên phù hấp thu. Hủy diệt thiên phù biến hóa thành một đoàn quang hoa sáng sủa, mở ra phương viên trên dưới nghìn dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 425. Niết bàn. Quang hoa sáng sủa, sản sinh một cổ phái nhiên có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, ca, hơn, a, nơn, gơn, cự uy thế. Thái Huyền lão tổ kim phẩm linh đài thế giới cũng rung động lên. Thanh Dương đạo nhân tức thì bị bức lui, nội tâm khiếp sợ không gì sánh được. Quang đoàn thật lớn này, tại một phần ước một cái sát na co rút lại thành một cái quan điểm cực nhỏ, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Thái Huyền lão tổ thân hình xuất hiện, hắn nét mặt tất cả đều là vẻ kinh nghi, nhắm mắt suy tính chốc lát, trầm giọng nói, Dương Lăng đã chết. Thanh Dương đạo nhân thần sắc khó coi, lão tổ, người này trên người có rất nhiều bí mật, cương nhiên lại như thế tiêu thất, thực sự đáng tiếc. Thái Huyền lão tổ thản nhiên nói, hắn trên người có chúng sinh luôn, chắc là chủ nhân vừa chết chúng sinh luôn bỏ chạy. Chúng sinh luôn này chính là đại đạo hóa sinh, ảo diệu không gì sánh được, lão tổ ta cũng chế ngự không được nó. Bảo Bảo vừa nhập định, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Nàng cùng Dương Lăng có duyên hợp thể, cho nên trong lúc này có điều cảm ứng. Phu quân vội vàng độn ra tinh vân kính, liều lĩnh đem thần thức mở rộng ra tìm kiếm Dương Lăng. Bảo Bảo tinh thuật thần diệu, trong thời gian ngắn đã tìm tòi toàn bộ Cửu Châu, nhưng nào có Dương Lăng cái bóng. Bảo Bảo thất hồn lạc phách mà phản hồi tinh vân kính, tâm như trong nguội. Dương Lăng không có. Nàng trong lòng đau khổ, không tự chủ được phóng xuất ra thần anh chân hình cùng một đạo thái tố phù trận. Phu quân đi, ta phải làm sao bây giờ? Trong lòng hốt nhiên muốn chết, phù trận nghiền nát, chân hình băng tán. Nhưng ngay giờ khắc này, Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên nhảy ra quát to, chủ nhân không chết. Bảo Bảo trong lòng mấy động, vội vã thu liễm chân hình. Nhưng chân hình nàng đã băng tản, làm sao có thể thoáng cái khôi phục. Vô số phù văn kế tục băng tán tiêu vong, cuối cùng nàng cả người đều hóa thành một đoàn tinh khí. Điểm này tinh khí đột nhiên thu liễm, lui thành một quả hạt châu cực nhỏ. một quả hạt châu này, nhưng chất chứa bất khả tư nghị đại lực lượng. Trong sát na tê nát hư không, trong hạt châu, một phần vạn một sát na, mở ra nhất phương tiểu thế giới. Phu quân không chết đè nén xuống trong lòng vui sướng. Bảo bảo làm vỡ nát dương lăng cấp cho nàng sáu mai tiên đan. Nồng đặc linh khí mọi nơi kiếp động. Cửu phẩm linh đài. Ngay lập tức thành tựu. Cửu phẩm linh đài diện tích cũng không lớn. Ngang dọc không tới 2000 dặm. Nhưng bên trong phong lôi kiếp động. Diễn biến ra bầu trời. Đại địa. Sông hồ nước. Bảo bảo suốt đời hiểu biết đều dùng kiến thiết trên linh đài. Nàng đã từng đi qua thật nhiều hảo sơn hảo thủy. Sa mạc. Hồ nước. Đều tại một ý niệm tại trong linh đài thế giới hình thành. Nhật nguyệt tinh thần, mưa bụi tuyết sương, tất cả đều đột nhiên sản sinh. Giờ khắc này, bảo bảo cảm giác mình chính là thế giới này, mình nắm trong tay thế giới này. Ta cư nhiên mở ra linh đài thế giới, bảo bảo bỗng nhiên ý thức được đây chính là vô hình kiếp của nàng. Cửu phẩm linh đài thế giới còn chỉ là trĩ hình non trẻ, quy tắc chưa hoàn thiện, không có cây cỏ sinh linh. Thế giới này vừa sản sinh, liền không ngừng mà từ trên người bảo bảo lấy ra đại lượng linh khí. Nàng dần dần vô pháp chống đỡ. Tế luyện thanh sương kiếm tiên không lâu, cũng tiến nhập trong linh đài. Đem đại lượng thuần dương linh khí cung cấp cho bảo bảo, để nàng dùng cho mở linh đài thế giới. Thời gian một chút tích tích trôi qua, 3 tháng sau, bảo bảo linh đài thế giới rốt cục ổn định xuống. Linh đài thế giới gửi lại trong cơ thể của nàng, một cổ cường hoành lực lượng, linh đài lực sản sinh. Linh đài lực không kém gì tinh lực của bảo bảo, tràn ngập thân thể bảo bảo. Lúc này, nàng cũng không có hình dạng vui vẻ. Linh đài vừa thành, lập tức hỏi Cửu Dương đồng tử, Cửu Dương, phu quân đâu? Cửu Dương đồng tử hờ hững nói, chủ nhân người đã chết. Dường như tình thiên phích liệt bắn trúng bảo bảo. Nàng trở nên hoang mang lo sợ. Thoáng cái cứng lại rồi. Dưới tâm tình kích động, linh đài thế giới hồng thủy hoành hành. Điện thiểm lôi minh. Sơn băng địa liệt. Tự hồ tận. Chủ mẫu, vừa rồi tiểu nhân là lừa người. Chủ nhân đi, tiểu nhân phải bảo vệ chủ mẫu. Cửu Dương đồng tử ngữ khí kiên định, huống hồ tiểu nhân cũng muốn là vì chủ nhân báo thù. Vì thế, thỉnh chủ mẫu bảo trọng. Bảo bảo cười thảm một tiếng, phu quân đi, ta sống còn có cái gì thú vị. Cửu Dương đồng tử nói có. Sát hại chủ nhân hung thủ, nhất định là Thái Huyền Môn. Chủ mẫu, tiểu nhân nguyện ý đi theo chủ mẫu, vì chủ nhân báo thù. Báo thù. Ta phải vì phu quân báo thù. Bảo bảo trong mắt lóe ra cường hận quang mang, phu quân, Thái Huyền Môn nhất định sẽ trả giá. Dương Lăng thân thể hủy diệt. Thậm chí không cảm giác được đau nhức. Cái gì cũng không biết. Tự hồ tiến nhập một loại trạng thái hôn mê. Hủy diệt thiên phù, xuyên qua chẳng biết bao nhiêu không gian tiến nhập trong một cái hư không không hiểu. Trong hư không này, tất cả đều không. Không có trên dưới tả hữu. Không có thời gian. Không có ánh sáng. Không có thanh âm. Hủy diệt thiên phù dừng lại xuống tới. Lặng lặng mà huyền phù. Chung quanh thiên phù. Một đoàn quan khí vần quanh. Đó là thân thể Dương Lăng. Lúc nguyên thần bị chấn nát mà hình thành. Thiên phù chấn động hạ mình, thoáng cái đem đoàn quan khí hoàn toàn thu nạp, cả đạo thiên phù quan hoa đại trướng. Từng sóng quan vượng trùng kích ra, Mỗi một lần trùng kích thiên phù như sẽ phát sinh một lần biến hóa. Trong thiên phù chất chứa đại đạo bắt đầu vận chuyển, Dương Lăng tự thông hiểu lực lượng, lần thứ hai nát bấy, tổ hợp. Không chỉ chốc lát, một điểm kim quang từ trong thiên phù bay ra. Sau đó biến hóa thành một gã hoàng bào đạo nhân thần thái ôn hòa. Cùng một đầu lớn lên giống kê đảng dường như quái thú. Đạo nhân nhìn hủy diệt thiên phù. Trong mắt tràn đầy tiếu ý, lúc đầu ta được đại giác thiên phù. Hôm nay, hắn được hủy diệt thiên phù. Sau đó liếc mắt nhìn quái thú này. Quái thú hình dạng đần độn, tự hồ đã không có bản ngã ý thức. Đạo nhân nói hồn độn, đại đế ta tiêu hao bao nhiêu tâm lực, rốt cục mới đem bản ngã ý thức ngươi ma diệt. Sau đó liếc mắt nhìn hủy diệt thiên phù. Bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ. Vốn tưởng mình đem hồn độn thú luyện hóa. Bất quá! Người này tam đại nguyện vọng thực sự bất phàm. Đạo nhân này cư nhiên là tráng quan đại đế, nếu là Dương Lăng thấy hắn không biết giật mình làm sao. T. Rơn. Nơn. Quan đại đế. Chính là Phật môn sơ tổ. Ngày trước được đại giác thiên phù. Ngộ ra đại đạo. Sáng lập Phật đạo. Hôm nay hắn nhìn hủy diệt thiên phù, ha hả cười mà thôi mà thôi. Tặng ngươi a, đại đế ta tiếp tục tu luyện. Mà lúc này, trong thiên phù, chúng sinh luôn lại bị tung lên, sau đó là nhân hoàng ấm. Sau đó, thiên phù chấn động, phun ra một đoàn tinh vi quan khí. Tráng quan đại đế lẩm bẩm sẽ tiện nghi cho tiểu tử ngươi một lần. Vung tay lên, nguyên bản gửi trong kim quan, hiên viên đại đế thi cốt bị ném nhập vào trong thiên phù. Thiên phù uy lực như vậy to lớn. Trong nháy mắt đem thi cốt cắn nát. Chuyển hóa thành tinh vi quan khí. Sau đó không ngừng dung hợp. Ngưng tụ thành nhất cụ thân thể. Vẫn là dáng dấp Dương Lăng. Dương Lăng trần như nhộng, lẳng lặng huyền phù tại giữa không trung, nhưng gần như là thân thể Dương Lăng. Trong quá trình này, tráng quan đại đế vung tay áo, thiên cực đại thánh trở mình bổ nhào ngã xuống. Vì đại thánh này thấy được tráng quan đại đế, vẻ mặt giật mình đại đế. Tráng quan đại đế tự tiếu phi tiếu, ngươi trong khoảng thời gian này tinh tu Phật Pháp. Có thể có tiến triển, thiên cực đại thánh vội vã bái nói cầu đại đế thu nhận sử dụng hắn, thế nhưng biết. Dương Lăng tâm tính viên mãn. Đều bởi vì vị Phật môn sơ tổ trước mắt này. Thiên cực đại thánh trăm triệu lần nghĩ không ra tráng quan đại đế cư nhiên không chết. Tráng quan đại đế gật đầu, ngươi tuy là ma trong ma, nhưng chúng sinh bình đẳng, ngươi trên người cũng có Phật tính. Đưa tay một trảo, liền đem trong cơ thể thiên cực đại thánh trấn ma thung xuất ra. Thiên cực đại thánh được tự do, trong lòng vui vẻ. Vừa cúi đầu. Sau đó, Lê Nan cũng bị ném ra, thấy được lão tổ tôn, Lê Nan kinh hỉ không gì sánh được, liên tục dập đầu. Tráng quan đại đế liếc mắt quét nhìn đại thánh cùng Lê Nan việc này. Không được để cho ngoại nhân biết. Đại đế ta đưa ngươi hai người đi một chỗ. Tạm thời không nên trở về. Vừa vung tay áo, thiên cực đại thánh, Lê Nan đều tiêu thất không gặp. Chính vào lúc này, thiên phù lại phun ra một đoàn quang hoa. Trong quang hoa, có một đoàn thủy tinh quang lượng. Cũng là Dương Lăng sinh mệnh lạc ấm. Chỉ cần sinh mệnh lạc ấm không hư hại, Dương Lăng sẽ không phải chết. Nho nhỏ sinh mệnh lạc ấm này bao hàm Dương Lăng suốt đời sở học, toàn bộ ký ức, đối thiên đạo cảm tình, đều ở trong đó. Quan khí một trận cuồn cuộn, sau đó bao vây lấy hủy diệt thiên phù, toàn bộ lui thành một đoàn kỳ quan. ngưng tụ thành ba mai đại quang đoàn, phóng xạ ra vô cùng quang lượng, nhan sắc không ngừng biến hóa. Trán quang đại đế liếc mắt nhìn ba quang đoàn, mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kim quang, bao vây hồn độn thú, vẫn biến thành một Xá Lợi Tử bằng đại quyền đầu. Kim quang vạn đạo, Dương Lăng nguyên thần rốt cục cùng Thiên Phù hoàn toàn dung hợp, biến hóa thành ba mai đạo loại, bỗng nhiên đầu nhập trong thân thể Dương Lăng. Sau đó, kim quang quyển một cái, đem chúng sinh luôn, nhân hoàng ấm đều bao vây. Lần thứ hai bắn vào vị trí mi tâm Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác như ngủ thật lâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đây là một thế giới lạ lẫm. Phía trước cực xa xa, phản phất lại có ánh sáng. Dương Lăng toàn lực hướng địa phương có ánh sáng tiếp cận tiến đến gần. Bỗng nhiên trong lúc đó trước mắt đại phóng quang minh, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện nằm ở trên giường. Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhớ kỹ, mình bị Thanh Dương đạo nhân một chưởng phách chết thế nào lại chưa chết. Lại kiểm tra một phen. Dương Lăng giật mình phát hiện. Kinh lạc mình. Trong bất tri bất giác, cư nhiên đã thông tới thứ 21 trọng. Sản sinh đệ 22 trọng chân lực. Hơn nữa, hắn còn cảm giác trong thân thể chất chứa một cổ bất khả tư nghị lực lượng. Chỉ là cổ lực lượng này còn chưa có khai phá. Song song, Thiên Phù tiêu thất. Trong cơ thể có ba mai đạo loại chiếm cứ đan điền. Trong đó một quả đạo loại đã viên mãn. Dương Lăng biết ba mai đạo loại phân biệt đại biểu cho Niết Bàn, vô sinh, hỗn loạn. Chỉ là hiện tại hắn chỉ nắm giữ Niết Bàn. Gọi là Niết Bàn, đó là nhận biết sinh mệnh lạc ấm bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Về phần vô sinh, hỗn loạn hai đạo, Dương Lăng chưa tìm hiểu. Dương Lăng còn phát hiện Thiên Cực Đại Thánh không gặp, Ly Nan cũng không thấy. Trừ lần đó ra cũng không có cái biến hóa gì khác. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần, Dương Lăng từ trên giường ngồi dậy. Phát hiện đây là một phòng chỗ ở phổ thông của con người. Trang sức phổ thông. Ngươi tỉnh rồi, một gã cao tráng trung niên đại hán. Đầy mặt râu mép hắc đoạn. Đứng thẳng. Hộ bối Lan Yêu. Vẻ mặt dữ tợn. Hắn cười ha hả đi tới. Đã hôn mê hơn một tháng, rốt cục tỉnh lại. Dương Lăng ngẩn ra, hỏi đại ca, đây là đâu? Ở đây là nhà của ta. Đại hồ tử thập phần vui vẻ, tiểu huynh đệ, ngươi tốt chứ, thế nào rớt trên cây? Nếu ta không phát hiện ra sớm, sợ rằng ngươi sớm bị dã thú ăn thịt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 426. Đất hoang giảng đạo. Treo ở trên cây. Dương Lăng cười khổ, ngay cả chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, tim đập mạnh và loạn nhịp chốc lát, nói đa tạ. Lập tức ngồi dậy. Ngươi không có việc gì chứ? Đại hán liếc mắt trên dưới quan sát Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, vâng, đã khá. Vậy là tốt rồi. Bà xã đã chuẩn bị thức ăn ngon. Huynh đệ dùng một ít. Ngươi hôn mê lâu như vậy, sợ đã đói bụng lắm. Đại hán sang sảng mà cười nói. Dương Lăng khẽ gật đầu, theo đại hán ra ngọ thất. Trong nhà ngang, một gã phụ nhân hơi mập mạp đang dọn cơm nước bưng lên bàn. Thấy Dương Lăng đi ra, thập phần kinh ngạc, nhị lang, người đã tỉnh rồi sao? Đại hán đem Dương Lăng kéo đến một bên ngồi xuống, huynh đệ, đừng khách khí, đến, dùng cơm. Dương Lăng sớm đã không ăn nhân gian khói lửa. nhưng cũng không có cự tuyệt. Ngồi xuống cùng phu thê hai người này cùng nhau dùng cơm. Trong khi ăn, Dương Lăng nói bóng nói gió hỏi một ít chuyện tình địa phương. Mới phát hiện, nơi đây căn bản không phải Cửu Châu, mà là cách Cửu Châu cực kỳ xa xôi Đại Hoang Châu. Thông qua di quan đồ, Dương Lăng phán đoán Đại Hoang Châu này ở vào nơi Cửu Châu cực đông. Đại Hoang Châu hướng đông, đã là bàn cổ giới sát biên giới tới góc chân trời biển rồi, tức là nhất giới đầu cùng. Lo tay thèn tác giả này thế giới của nó hình phẳng trời ạ. Đầu cùng của bàn cổ giới là góc biển chân trời he he he. N. Giờ. Dương Lăng cũng biết. Đại Hán dẫn hắn trở về. Tên là Lý Đại Nguyên. Thê tử tên là Giả Hạnh. Là hộ săn bắn phụ cận. Ăn xong, Dương Lăng đem thần thức khuyết tán đi ra ngoài, trong nháy mắt đảo qua hơn phân nửa Đại Hoang Châu. Hắn phát hiện toàn bộ Đại Hoang Châu linh khí thập phần loãng, cũng không có dã thú thường lui tới. Ngược lại, nhân loại định cư nơi đây, số lượng cực kỳ thưa thớt. Diện tích Đại Hoang Châu to lớn tương đương với Cửu Châu, nhưng nơi này lại chỉ có vài tỷ nhân khẩu, không tới một phần vạn nhân khẩu Cửu Châu. Có thể là nhân khẩu quá ít, duyên cớ là do linh khí cực nhỏ. Dương Lăng cũng không có phát hiện một gã tu sĩ nào tồn tại. Có thể nói, toàn bộ Đại Hoang Châu căn bản là một hoang mạc người tu chân. Dùng cơm xong, Dương Lăng hướng phu phụ Lý Đại Nguyên liền ôm quyền đa tạ chiêu đãi. Vung tay áo, liền có một cổ hòa phong thổi qua. Một cổ gió êm dịu này không phải chuyện đùa. Trong sát na cải biến thể chất hai người, thọ mệnh kéo dài, lực lượng tăng lên. Lập tức Dương Lăng tiêu thất không gặp, lưu lại phu phụ hai người một trường khẩu ngốc. Dương Lăng ngự thanh phong đi lên trên cao nhìn khắp Đại Hoang Châu, phát hiện nơi đây nơi chốn hoang sơn giả lĩnh, đại mạc sa mạc, nhất nhất cảnh tượng thê lương. Như vậy xem ra Cửu Châu quả thực là phong thủy bảo địa, nơi chốn đều có linh mạch, môn phái phồn vinh. Mà Đại Hoang Châu bất quá là một điệu bất nhược tiểu địa phương. Lúc phi hành, Dương Lăng trong lòng khẽ động, nét mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai chu tước niết bàn đến hôm nay rốt cục thành công, lập tức hạ xuống trên một mảnh sơn lĩnh. Trong kim quang, chu tước hóa thành hồng sắc quang đoàn liên tục rung động, cuối cùng bốc cháy lên hồng sắc hỏa diễm. Trong hỏa diễm, hai thân thể yểu điệu thiếu nữ hiện ra. Hai gã thiếu nữ này da thịt trắng như tuyết, tứ chi dường như ngọc trụ, tư sắc động nhân, thắt lưng không được nắm tay. Trong đó một người, một đầu tóc sắc hồng, thần tình hoạt bát, trước ngực một đôi ngọc oản, lúc này cũng không biết xấu hổ, chỉ là vui mừng mà nhìn Dương Lăng. Một thiếu nữ khác, tóc cũng xanh ngọc, thần tình lạnh lùng, nhưng trộm nhìn về hướng Dương Lăng, cũng khó mà che giấu ý mừng ở đuôi lông mày gian trá. Chủ nhân hai chu tước sơ hóa hình người, chẳng biết cách làm người, ngay cả y phục cũng không biến ảo, tự như vậy trơn tru mà đứng, trước ngực một đôi ngọc qua lắc lư. Dương Lăng cùng bảo bảo một lần phong lưu, ăn tuổi biết mùi, trộm nhìn mà trong lòng rung động. Vội vàng vận chuyển kim quang, bao vây chỗ xấu hổ của nhị nữ, cười nói tốt, các ngươi rốt cục xuất quan a. Hai chu tước tu vi khí thế mạnh mẽ, không kém gì đạo quân tu sĩ, khiến Dương Lăng thập phần vui mừng. Hai tiểu chu tước lúc này mới ý thức được phải mặc quần áo, vì vậy đều tự biến ảo. Tóc hồng thiếu nữ, mặc một thân hồng trang, thiếu nữ tóc xanh ngọc, mặc một thân bạch y. Nhị nữ trước mắt sáng ngời, đã bị Dương Lăng nhiếp ra kim quang, xuất hiện tại trước mặt. Chủ nhân! Nhị nữ cười cười đứng thẳng trước mắt, hướng Dương Lăng khom người. Dương Lăng gật đầu, ngươi hai người đều biến hóa hình người, sau này chú ý nhiều một chút. Suy nghĩ một chút, cũng phải có một cái tên, không bằng như màu tóc ngươi hai người, gọi là Tiểu Hồng Tiểu Ngọc. Thế nào? Tiểu Hồng hì hì cười, vâng, chủ nhân. Tiểu Ngọc cũng gật đầu đa tại chủ nhân ban thưởng tên. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra hai thanh kiếm, là từ Thái Huyền Môn đánh cướp. Phân biệt là thanh viêm kiếm, tử viêm kiếm, đều là trung phẩm đạo khí. Nhị nữ vui mừng tiếp nhận. Lúc này, phía trước có một đạo bạch quang tế thẳng tận trời, bạch quang chợt lón, lập tức tiêu thất. Dương Lăng cảm giác được nơi đây yêu khí cuồn cuộn, biết phía trước có yêu vật xuất hiện, cũng không dự định hỏi đến. Nhưng hắn không muốn sinh sự. Yêu vật lại phát hiện ra Dương Lăng. Một đạo phong yêu quát khởi. Khắp bầu trời mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen này, có một con mãnh hổ như ẩn như hiện. Mãnh hổ này toàn thân đỏ đậm, chiều cao vài chục trượng, khí thế uy mãnh. Tiểu Ngọc mày liễu nhíu lại, nói yêu vật lớn mật, sao dám tại trước mặt chủ nhân làm càn. Tiểu cô nương này đem đạo khí Dương Lăng cho phóng lên, phát ra một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng khói đen này chém vết qua. Trong khói đen, nhất thời truyền đến một tiếng rống đau nhức, sau đó là thanh âm cầu xin tha thứ nữ tiên tha mạng. Xích Linh là cầu đạo mà tới. Dương Lăng thấy cũng nghĩ buồn cười. Tiểu Ngọc một kiếm này, căn bản chưa vận dụng pháp lực, hoàn toàn là bản thân đạo khí tự sinh uy lực. Lực sát thương có hạn, cương nhiên cũng có thể làm bị thương hổ yêu này. Có thể thấy được, hổ yêu này thực lực thập phần có hạn. Hổ yêu một bên cầu xin tha thứ, một bên thu lại mây đen. Một đầu đại lão hổ như gió xuất hiện tại trước người Dương Lăng. Miệng phun nhân ngôn nói, tiểu yêu Xích Linh, bái kiến thượng tiên, bái kiến hai vị nữ tiên. Dương Lăng có chút hứng thú hỏi, ngươi là hổ yêu, vì sao ngăn chặn ta đi? Chẳng lẽ là cướp cạn? Hổ yêu cả người run run, ngay cả nói cũng không dám. Nói tiểu yêu mới vừa rồi đang tu luyện, bỗng nhiên cảm giác có cao nhân phủ xuống, vì thế cả gan đến đây hỏi đạo. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe a. Ngươi muốn học đạo, Đại Hoang Châu thật lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ học đạo? Hổ yêu thượng tiên nói vậy chắc không phải từ Đại Hoang Châu đi ra. Nơi đây linh khí khan hiếm, vì thế không có tu chân chi sĩ đến đây. Tuy nói giả thú vô số, nhưng rất ít có thú loại có thể tu luyện thành công. Đa số chỉ mở linh thức, không thể tiến thêm. A Dương Lăng trong lòng khẽ động. Ngươi muốn học đạo cũng có thể, chỉ là ta cuối cùng không thể chỉ nói cho ngươi một người nghe. Không bằng như vậy, ngươi đi gọi yêu thú thông linh đến đây, ta sẽ thuyết đạo a. Bất quá, ngươi phải nói cho bọn họ rõ ràng, theo ta học đạo, ngày sau nhưng chỉ có làm môn nhân của ta. Hổ yêu đại hỷ. Nó sống mấy trăm năm, chính lần đầu gặp phải Dương Lăng nhân vật như thế tu vi cao thâm, miệng liền đáp ứng ngay. Dương Lăng cười nói, cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau ta liền ở đây mà giảng đạo. Dứt lời, mang theo Tiểu Hồng Tiểu Ngọc ngự phong rời đi. Dương Lăng tìm một tòa cao phong tạm cư. Tiểu Hồng hoạt bát hỏi chủ nhân, vì sao lại đối với đám ca y a nương vật giảng đạo khi nàng xem thấy, thì đầu hổ yêu này căn bản không đáng nhắc tới, không đáng để Dương Lăng lãng phí thời gian. Dương Lăng đạm đạm cười, thiên địa trong lúc này, chúng sinh bình đẳng, chung quy là cho bọn hắn một đường cơ hội. Hơn nữa mấy nơi hoang vắng này, ít có tu sĩ đến đây. Hẳn là có không hề ít vàng chưa luyện. Có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá là hao mấy ngày, không bằng thử một lần. Tiểu Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chủ nhân muốn truyền thụ cho bọn họ cái gì? Dương Lăng suy nghĩ một chút, những cầm thú chi lưu này, thể chất mạnh mẽ, sẽ truyền cho bọn họ một bộ công pháp nhục thân thành thánh. Hắn tìm hiểu thai tàng, lại thông hiểu Đại La Thánh Đạo, lại thông qua hủy diệt thiên phù, kết được ba mai đạo loại. Một ý niệm liền có thể sinh ra một bộ công pháp. Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng nhìn nhau, lại hướng Dương Lăng bái nói, chủ nhân, tỷ muội chúng ta cũng muốn tu hành, cầu chủ nhân thành toàn. Bọn họ hai người tuy có hôm nay tu vi, nhưng đều là bản năng tu luyện. Dương Lăng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngươi hai người đều là hồng hoang dị chủng. Chỉ cần khai phá ra bản thân lực lượng là được dễ được thành tựu. Bảy ngày sau có thể nghe giảng, chỗ không hề sáng tỏ có thể hỏi ta. Bảy ngày thời gian chớp mắt liền qua. Khi Dương Lăng cùng Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc lần thứ hai đi tới tòa sơn phong này, thì bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy khắp cả ngọn núi, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ, tất cả đều là các cấp cầm thú. Có loại bay trên bầu trời, trên mặt đất, ba trong nước bơi lội, có chui trong rừng, vùi trong đất. Có trường mao, có trường lân, có sinh đẻ bằng bào thai, có loại đẻ trứng, số lượng vô số kể. Không chỉ có một ngọn sơn phong này, chung quanh kéo dài hơn 10 tòa sơn phong. Hạt cốt cũng đều tụ đầy các cấp cầm thú. Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể nhiều như vậy? Dương Lăng vừa đến, hổ yêu xích linh dào dạt đắc ý mà đi tới. Xá một cái, mới nói hồi bẩm thượng tiên. Tiểu yêu chạy đi gặp bạn tốt tri giao. Một truyện mười, mười truyện trăm, trăm truyện nghìn. Đem toàn bộ Đại Hoang Châu, thông linh yêu thú có thể chạy tới, đều chạy đến. Dương Lăng vừa giật mình vừa buồn cười, gật đầu, nghĩ thầm, nhiều như vậy, không làm ra chút phô trương cũng không thành. Vì vậy, hắn liền chuẩn bị đạo môn thủ đoạn, lạc địa thủ, đem chân hướng trên mặt đất đạp một cái. Nhất thời đại địa ầm ầm long đại chấn, đất rung núi chuyển, từng tòa tòa thạch trụ từ mặt đất đột ngột mọc lên. Những thạch trụ này trên bãi đất chằng chịt, có cao có thấp, quay chung quanh ngọn núi chỗ Dương Lăng mọc lên, số lượng vô số kể, có thể dùng cho rất nhiều thú cầm đến đây nghe đạo, đều có nơi cư trú. Dương Lăng làm ra bực này đại tràng diện, chư thú vừa mừng vừa sợ, đều thấy mình hôm nay tới đây là có giá trị. Chúng nó từ sinh hạ tới hiện tại, cũng không nhìn thấy qua cái gì chân chính tu sĩ. Cho dù có người đến, ai mà lại để ý tới những thú loại vừa thông linh này. Hơn nữa linh khí không dơn, dơn, quy, quy. Cơn, hơn, u, nơn, gơn, nó, cực nhỏ là có thể hóa thành hình người. càng đề cao tu đạo. Dương Lăng tâm tính viên mãn. Hơn nữa tu luyện qua rất nhiều cao đoan công pháp. Kỳ ngộ liên tục. Trong lồng ngực sở học bao hàm toàn diện. Ứng phó những nho nhỏ thú cầm này là có thượng. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn trên một cây cao to nhất trên thạch thuật, vận chuyển huyền công, bắt đầu tuyên pháp giảng đạo. Dương Lăng giảng đạo biện pháp không giống nhau. Trong mỗi chữ mỗi câu đều chất chứa vô thượng huyền cơ, đem đạo cơ chất chứa trong thanh âm. Nếu là có người đem những lời này ghi lại xuống, sau đó đưa cho người có tư chất cực cao tu luyện, cũng tuyệt đối vô pháp tu luyện thành công. Chỉ có người nghe đạo mới có thể từ trong thanh âm trầm bồng du dương của Dương Lăng, từ trong huyền diệu nguyên thần khó giải thích cảm ứng thể hội trong đó tam muội. Loại này thủ đoạn là Dương Lăng ngộ ra ngôn xuất pháp tùy thuật, mỗi chữ mỗi câu đều chất chứa con đường pháp kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 427 Bảo bảo báo thù. Dương Lăng đang giảng pháp thì trong đàn thú một đầu kim sĩ đại bàng thể trạng thật lớn bỗng nhiên bay vút đứng lên khắp bầu trời phi dương. Nguyên lai nó ngộ ra diệu đế, trong lòng vui mừng bất tận, nhịn không được bay lượn lên xuống. Đến lúc này lại chọc giận một đầu bạo viên thân cao 10 trượng, nhặt lên một khối cự thạch 1000 cân, hô về phía không trung ném mạnh. Cự thạch như điện, lại bị chim đại bàng điểu trảo một trảo, hóa thành bột mịn. Tiểu Hồng nhẹ giọng nói ai còn quấy rối, sẽ đuổi ra khỏi nơi đây. Nhất thời, bạo viên cùng kim sĩ đại bàng đều trở về vị trí, cũng không dám nháo sự nữa. Hôm nay cơ hội, nghìn năm khó gặp, trăm triệu lần không thể mất đi. Đạo này tên là cửu chuyển kim thân đạo, đoán thần luyện phách, âm dương hợp nhất, tra ngũ hành, khuy huyền cơ. Dương Lăng chữ chữ như châu ngọc, khiến những thú cầm này chưa thấy qua rất kinh hỷ. Gãi đầu gãi tai, đủ các loại hưng phấn cổ vũ. Dương Lăng giảng đạo 3 ngày, trong 3 ngày, lục tục từ 4 phương 8 hướng tới rất nhiều thú cầm. Chúng nó là bởi vì đường xá quá xa, cho nên tới chậm. Vì thế mỗi người kêu khổ không thôi. Không thể làm gì khác hơn là nghe nốt bộ phận còn lại. Hổ, lang, báo, hùng, trư, ưng, tước, bằng, chuẩn các loại. Vạn loại tề tụ, lặng ngắt như tờ, nhất ý nghe đạo. Dù bình thường uy phong không gì sánh được hoang mạc dị chủng, thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rối Dương Lăng. 3 ngày sau, Dương Lăng giảng kinh vừa xong, cười nói trong vòng 10 năm tới, bản đạo nhân sẽ lần thứ 2 đến nơi đây. Lần này giảng đạo kết thúc. Dứt lời, cũng không nói thêm cái gì, lại càng không cùng chư thú cầm bắt chuyện, mang theo Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, chợt lóe mà đi. Đàn thú dùng đủ loại phương thức, hướng thạch trụ Dương Lăng giảng đạo lễ bái. Một ngày này, sau đó được xưng là Bố Đạo Nhật, Dương Lăng cũng được cung xưng là Đại Hoang Đạo Tổ. Tôn sùng lơn, a, hơn, o, a, nơn, gơn, các môn phái cộng đồng tổ sư. Lần này bố kinh truyền đạo, là Dương Lăng một lần nổi hứng. Trong lòng khẽ động, y niệm mà làm, vẫn chưa dự liệu hậu quả. Vì vậy, lúc giảng đạo xong, lập tức thi triển di quan đồ, phản hồi Cửu Châu. Dương Lăng vừa ly khai, đã là mấy tháng thời gian. Khi hắn đi tới chỗ vị trí Tinh Vân Kính, lại phát hiện ngoài ý muốn. Bảo Bảo đã đi mất. Tinh Vân Kính cũng bị di đi. Hắn nội tâm căng thẳng, lẽ nào Bảo Bảo đã xảy ra chuyện? Sau đó, Dương Lăng lại chạy tới ở chỗ Hoành Hành Đạo Quân. Đồng dạng người đi nơn. Hơn. A. Gơn. Không gặp một người. Hắn nội tâm nhất thời lo lắng đứng lên. Muốn cảm ứng Cửu Dương Tháp. Nhưng mà hắn một lần niết bàn trọng sinh. Chặt đứt cùng Cửu Dương Tháp cảm ứng. Dương Lăng rơi vào đường cùng. Biến ảo hình dáng tướng mạo. Đi tới trong Huyền Mộng Đại Trạc. Nơi Thái Huyền Môn mở nhà giao dịch tràng. Tìm hiểu mấy tháng gần đây chuyện đã xảy ra trong Cửu Châu. Trong trà lâu, tu sĩ có qua có lại, rất náo nhiệt. Các ngươi nói, nhóm người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cư nhiên năm lần bảy lượt cướp sạch Thái Huyền Môn đang lâu. Thậm chí ngay cả Thái Huyền Môn một gã thượng trưởng lão. Ba gã đạo tôn cũng chết tại trong tay bọn họ. Tấm tắc. Thực sự là lợi hại a, một gã tu sĩ vẻ mặt hình dạng nhìn có chút hả hê. Đúng vậy, Cửu Châu to lớn, ngoại hổ tàng long, có thể Thái Huyền Môn đắc tội với cái nhân vật lợi hại gì đó. Tên còn lại nói, Thái Huyền Môn Thanh Dương đạo nhân tự thân xuất mã. Cư nhiên cũng chỉ là kích thương đối phương. Thực lực của đối phương. Chẳng lẽ không phải chí ít đã là tam. Tứ phẩm linh đài tiên tôn một gã tu sĩ giật mình mà nói. Tiên tôn có thực lực như vậy toàn bộ Cửu Châu cũng không thấy nhiều. Thái Huyền Môn nhất định có thể tra ra a. Là muốn tra xét, hôm nay tính ra Thái Huyền Môn tiên tôn đã ngã xuống 8 vị, có thể nói tổn thất thảm trọng. Nếu như thế tiếp tục, Thái Huyền Môn trước đã hạ thủ bút sẽ mất đi hiệu quả. Thậm chí toàn bộ Thái Huyền Môn đều phải bắt đầu xuống dốc. Dương Lăng nhăn mi lại, người nào đối với Thái Huyền Môn hạ thủ? Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, như vậy cấp cho Thái Huyền Môn tạo thành nghiêm trọng tổn hại, chính là Bảo Bảo. Dương Lăng niết bàn trọng sinh sống lại. Nguyên bản trên người mang theo sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu thất không gặp. Ngay cả Bảo Bảo cũng cho rằng phu quân mình đã chết. Báo thù trở thành chuyện muốn làm nhất của Bảo Bảo. Vì vậy cùng nguyên bản 18 thiên phỉ. Cùng với Cửu Dương đồng tử bắt đầu đối Thái Huyền Môn đã kiếp. Thái Huyền Môn đệ tử lục tục thất tung, đồng thời các đại đan lâu. Giao dịch càng cũng không ngắt đoạn đã bị cướp sạch. Loại cử động điên cuồng này chọc giận Thái Huyền Môn. Thanh Dương đạo nhân tự mình xuất thủ cầm sát Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo cũng mở linh đài tiểu thế giới. Hơn nữa có thanh sương kiếm tiên tương trợ. Bản thân lại có cường đại tinh thuật. Thanh Dương đạo nhân cư nhiên lưu không được nàng. Chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Đến lúc này, Bảo Bảo càng thêm xuất hủy nhập thần trận đối Thái Huyền Môn tất cả sản nghiệp tiến hành phá hư. Dương Lăng nghe xong chốc lát. Bỗng nhiên thấy Vạn Phương Tiên Đạo bắt đầu ù ù rung động. Các tu sĩ đều kinh hãi. Đều ly khai. Độn đến không trung. Mọi người chỉ thấy phía dưới Vạn Phương Tiên Đạo. Một cái đại thủ trưởng từ trong hư không vươn tới. Án tới trên Vạn Phương Tiên Đảo. Vạn Phương Tiên Đảo bản thân là một kiện đạo khí. Là Thái Huyền Môn tiêu hao vô số tâm lực. Mới kiến tạo thành một tòa giao dịch tràng. Nhưng lúc này, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn đại thủ một trảo này trực tiếp đem Vạn Phương Tiên Đảo chộp ở trong tay. Trên đảo tu sĩ phản ứng cực nhanh toàn bộ trốn thoát, có thể tiên đảo sẽ bị đại thủ bắt đi. Đại thủ co rụt lại, đồng thời Vạn Phương Tiên Đảo cũng biến mất. Toàn bộ tu sĩ đầy mặt giật mình. Vậy cũng quá tuyệt hậu a. Đem Thái Huyền Môn Vạn Phương Tiên Đảo đều cướp đi, ngoan. Thật ngoan. Không ít tu sĩ ngẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy khiếp sợ. Mà đại thủ khổng lồ vừa xuất hiện, Dương Lăng liền nghĩ thập phần quen thuộc. Bảo bảo Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Ngoài bàn cổ giới, vô tận trong tinh không, có một viên tinh thần bị băng tuyết bao trùm. Trên tinh thần không có bất luận cái sinh mệnh gì, cũng không thích hợp cho tu sĩ định cư. Bảo bảo lúc này ở vào trong huyệt động ngầm ở tinh thần, trước mặt của nàng, 18 thiên phỉ chờ ở đó. Bảo bảo trong tay nâng Vạn Phương Tiên Đảo rút nhỏ, lạnh lùng nói: Thái Huyền Môn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được chúng ta. Lữ Hiển, Vô Gian khi Dương Lăng ly khai, đều định cư tại trong Cửu Dương Tháp, lúc này đều đi theo bên người Bảo Bảo. Vô Gian thần tôn bị ly nan tẩy hồn, đối với Dương Lăng thập phần trung thành, bởi vậy nguyện ý lưu lại. Mà Lữ Hiển, hắn tuy rằng còn muốn chạy, thế nhưng trong cơ thể cổ độc chưa tiêu. Hơn nữa hắn cảm giác được đế tà còn sống. Huống hồ Bảo Bảo thực lực thập phần mạnh mẽ, tay cầm thanh sương, một kiếm liền có thể đưa hắn trảm thương. Thế nào tùy tiện đã đi? Lữ Hiển sợ là Thái Huyền Môn tìm tới cửa, khi đó chỉ có bỏ chạy. Nên suy nghĩ một chút, nói rằng: Phu nhân, đối phó Thái Huyền Môn tức cũng không kịch liệt như vậy, có thể kiến tha lâu đầy tổ, chậm rãi mà đem nó thu thập. Nếu như quá kịch liệt mà nói, sẽ khiến Thái Huyền Môn cường liệt phản kích, khi đó chúng ta sợ rằng chống không được. Trong 18 thiên phỉ cũng có mấy người nói khuyên bảo. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhiều lần xuất kích, tuy nói đoạt không ít đông tây, nhưng là đem đầu để tại trên lưng. Cửu tử nhất sinh, hôm nay ngẫm lại thật kinh hồn tán đảm. Bảo Bảo lạnh lùng nói: Nếu xuất thủ, đương nhiên phải sấm sét một kích, bằng không Thái Huyền Môn sao cảm giác được đau nhức. Thái Huyền Môn quá cường đại, nếu như từng chút hạ thủ, ta lo lắng tốc độ tạo thành tổn thương còn không bằng Thái Huyền Môn chữa trị. Mọi người buồn bã không nói, mà Bảo Bảo thì bắt đầu kiểm kê gì đó trên Vạn Phương Tiên Đảo. Dương Lăng xuất hiện ở các nơi Cửu Châu đã 5 ngày thời gian. Mấy ngày nay, hắn nghe được gần đây chuyện đã xảy ra. Tỉ như Thái Dịch Môn tân tuyển nhận 2 gã tư chất siêu tuyệt đệ tử, đều là thiên nhân chi tư. Thiên Cơ Cung Dịch Sơn Hà được Thái Huyền Môn mượn địa hoàng ấm, phong làm Thiên Hoa Sơn Sơn Thần. Nguyên thần cùng đại địa khế hợp, thọ như địa tề. Tử Hư Kiếm Phái trưởng giáo bỗng nhiên tuyên bố Tử Hư Kiếm Phái gia nhập vào Thái Huyền Môn vân vân. Hỏi thăm xong tin tức, Dương Lăng đi tới một nơi ở Đông Hải tìm một tòa hải đảo tĩnh tâm tu luyện. Hủy Diệt Thiên Phù cùng Nguyên Thần tương hợp kết thành 3 mai đạo loại. Trong đó Niết Bàn đạo loại đã được Dương Lăng hoàn toàn lĩnh ngộ, do đó viên mãn. Nhưng còn lại Vô Sinh, Hỗn Loạn hai đạo, Dương Lăng còn cần thời gian tìm hiểu. Chỉ có hoàn toàn tìm hiểu 3 đại đạo loại, Dương Lăng mới có thể cảm ứng thiên cơ, từ đó kết thành pháp thai. Đến lúc đó, pháp thai sẽ chịu 9 lần lôi hình. Dương Lăng nếu có thể một hơi vượt qua, tức có thể hóa pháp thai làm đạo thai, sản sinh nguyên cương, trở thành đạo quân. Dương Lăng đoạt được 3 mai đạo loại này cũng không giống như đạo thuật, mà là đại đạo quy tắc chung. Tỉ như Niết Bàn mà nói, đó là một loại nghiên cứu kỹ sinh mệnh bổn nguyên đại đạo. Lấy nó mà nói, Dương Lăng nắm giữ sinh mệnh lạc ấm, từ đó dụng tâm bảo vệ chính mình. Đến tận đây, Dương Lăng mới biết mệnh mình không ở trời đất. Nếu như phổ thông đạo thuật là dòng suối nhỏ mà nói, như vậy niết bàn của Dương Lăng là vô bờ đại dương mênh mông, bao la vạn tượng. Có một môn đại đạo này, Dương Lăng một ý niệm, liền có thể sáng chế một môn đạo thuật. Dương Lăng bế quan tu luyện chưa đầy một tháng, hôm nay bỗng cảm thấy Đông Hải chấn động, liền đem thần thức đảo qua. Hắn lúc này tu vi, thần thức như có như không, cùng hải ba nhất thể, thoáng cái phóng xạ đi ra ngoài. Đông Hải chỗ bầu trời hải vực. Một cái quang lượng suối chảy tuyền qua sản sinh. Trong suối chảy, bắn tiếp theo đạo kỳ quang, bắn vào trong biển một mảnh quang hoa. Trong quang hoa, chính là Trấn Nguyên Thiên Phủ, Thái Huyền Môn nhiều lần hạ thủ cũng không thành công. Dương Lăng tâm thần chấn động, Thái Huyền Môn rốt cục động thủ rồi, chẳng biết có thể thành công hay không. Đối với Trấn Nguyên Thiên Phủ, Dương Lăng đã từng hỏi Thiên Cực Đại Thánh. Trấn Nguyên Thiên Phủ là Thái Cổ Kiếm Tiên lúc hoành hành, Trấn Nguyên Đạo Nhân bí tàng. Trấn Nguyên Đạo Nhân sau đó phi thăng tiên giới, đem đạo thống cùng với vật phẩm hành đạo nhân gian nhất tịnh lưu lại nhân gian. Trấn Nguyên Đạo Nhân đi rồi, Trấn Nguyên Thiên Phủ vẫn bị mai một, thẳng đến bị Dương Lăng cùng Thái Huyền Môn trước sau phát hiện. Bất quá! Khi đó Dương Lăng biết bằng vào lực lượng của chính mình, căn bản không có khả năng tiến nhập nơi đây. Cũng để lại bỏ quên. Phải, ngay cả Thái Huyền Môn cũng thúc thủ vô sách, hắn càng thêm không có cách nào. Lúc này, trong suối chảy bắn xuống kỳ quang, không cần nghĩ, cũng biết là thủ đoạn Thái Huyền Môn. Trừ Thái Huyền Môn, không ai biết nơi này, cũng không có cái năng lực này. Kỳ quang bao phủ Trấn Nguyên Thiên Phủ, toàn lực hướng lên trên kéo lên, như muốn kéo Trấn Nguyên Thiên Phủ đến một cái thế giới khác. Dương Lăng cảm giác đạo kỳ quang này phát sinh lực lượng thập phần quen thuộc, chính là ngày ấy đem mình bắt vào linh đài. Hơn nữa là kim phẩm linh đài, là Thái Huyền Môn cao thủ. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, trong lòng tính toán rất nhanh. Chống lại người này, hắn không có phần thắng chút nào. Nhưng chính vào lúc này, dị biến phát sinh. Một bên suối chảy, bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang, hung hăng trảm trúng kỳ quang. Kể từ đó, kỳ quang gián đoạn. Trấn Nguyên Thiên Phủ lần thứ hai rơi vào trong nước biển, có thể khiến người điều khiển suối chảy sắp thành lại bại. Mà phía dưới nước biển lại đột nhiên xuất hiện một quả hắc sắc hạt châu nho nhỏ, quay xoay tròn, va chạm, cương nhiên lại đem Trấn Nguyên Thiên Phủ thu hút trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 428, tranh đoạt Trấn Nguyên Thiên Phủ. Đáng chết! Trong suối chảy truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một đạo tinh tế lôi điện bắn ra, tinh chuẩn mà bắn trúng mai hạt châu nho nhỏ. Oanh! Một tiếng nổ, hạt châu nổ tung, Trấn Nguyên Thiên Phủ rơi xuống trong biển. Không trung truyền ra một tiếng kêu đau đớn, hiện ra thân hình Bảo Bảo. Miệng nàng bắn ra một tia huyết tuyến, tử vong tuyệt địa tinh thuật bị phá, khiến nàng bị thương không nhẹ. Trong suối chảy lại bay ra một đạo thiểm điện, vừa nhỏ lại ngắn, nhưng uy lực kinh khủng. Dương Lăng thấy một màn như vậy, còn có thể yên lặng sao? Chợt quát một tiếng, dương tay đánh ra 72 đạo bạch quang. Lúc hắn xuất thủ, người đã che ở trước Bảo Bảo. Chu thần hoàn kết thành một cái quan quyển, thoáng cái đem đạo thiểm điện vây khốn. Bất quá Chu Thần Hoàng thập phần miễn cưỡng, không ngừng run lên, tự hồ tùy thời đều là tán loạn. Bảo Bảo, đi mau! Song song Dương Lăng xuất thủ, hướng Bảo Bảo truyền âm. Bảo Bảo mở to hai mắt, phu quân nàng mừng rỡ như điên. Thi triển Thanh Sương kiếm tiên, toàn lực hướng suối chảy bổ ra một cái. Thanh Sương kiếm tiên, phẩm chất còn trên Thái Huyền kiếm tiên, dưới một kích này, suối chảy lại không hề phản ứng. Sát Dương Lăng toàn lực thu Chu Thần Hoàng. Ngay khi đạo thiểm điện vừa thu nhập trong kim quang, sau đó dương tay đánh ra trấn ma thun. Trấn ma thun vừa ra, một đạo kinh thiên quang khí trùng kích đi tới. Cùng lúc đó, Bảo Bảo lần thứ hai xuất thủ, dùng tử vong tuyệt địa phủ trên trấn nguyên thiên phủ, kêu lên phu quân, đi mau! Dương Lăng dùng trấn ma thun đánh một cái, đem suối chảy thoáng cái đánh nát. Thừa cơ hội tốt này, hai người chợt lóe không gặp. Khoảnh khắc suối chảy lần thứ hai xuất hiện, Dương Lăng cùng Bảo Bảo đã từ lâu không thấy. Trong suối chảy truyền ra một tiếng la giận dữ, sau đó suối chảy liền tiêu thất không gặp. Bảo Bảo mang theo Dương Lăng, rất nhanh về tới trong tinh không, trên tinh thần băng tuyết bao trùm. Thấy Dương Lăng trở về, giật mình mà vây lấy Dương Lăng đổi tới đổi lui. Quái kêu lên, chủ nhân, tiểu nhân vì sao không cảm giác tồn tại của ngươi? Dương Lăng sống lại tương đương với chuyện thế, kiếp trước khí tức tan mất, ngay cả cửu dương đồng tử cũng không cảm giác được. Dương Lăng mỉm cười, đưa tay chỉ tại ớt cửu dương đồng tử điểm một điểm, liền thi triển một môn đạo thuật trong Niết Bàn Đạo, tên là Nhất Niệm Hóa Bảo Quyết. Pháp quyết này huyền diệu ở chỗ, Dương Lăng không cần thời gian dài tế luyện, chỉ cần một ý niệm là có thể đem pháp khí luyện hóa. Tự nhiên, luyện hóa pháp khí, uy lực của nó không thể quá mức cường đại. Nếu là đã sản sinh khí linh, còn phải được khí linh phối hợp, bằng không liền không thể luyện hóa. Đây cũng là Dương Lăng tu vi còn không đến. Nếu là ngày sau thực lực đủ cường, ngay cả pháp khí có khí linh cũng có thể mạnh mẽ tế luyện. Nhất thời, cửu dương đồng tử lại tìm được cảm giác lúc đầu, trong lòng đại hỷ, kêu lên, chủ nhân, linh lung mỗi ngày vẫn tìm chủ nhân. Tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là nói xạo lừa dối, chủ nhân sẽ mau quay trở lại. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, lập tức độn vào trong cửu dương tháp, đi tìm tiểu hồ ly. Bảo Bảo do dự chốc lát, nhưng không có tiếng nhập. Trong khoảng thời gian này, nàng đã từ trong miệng cửu dương đồng tử đã biết lai lịch linh lung. Nghĩ thầm phu quân hình như thập phần lưu ý cái nhà đầu kia. Cửu dương tháp, lưỡng nghi cảnh. Lưỡng nghi cảnh ngang dọc 72 vạn dặm. Bên trong phong cảnh ưu mỹ, tiểu hồ ly đang ngồi trên vân yên thú, phía trước cái miệng nhỏ nhắn lười biếng mà đi tới. Thanh ngư tình, xà tinh ở một bên vuốt mông ngựa. Hai vị yêu loại này, bởi có sung túc đan dược, nên đều hóa thành hình người. Mà phía sau, lại có một gã nữ tử xinh đẹp, mặt mày như bức tranh, dáng dấp 12, 13 tuổi, cười hì hì theo ở phía sau, cũng là cây tiên hạnh hóa thành hình người. Ba người đã là bảo tiêu của tiểu hồ ly, vừa là người hầu. Thanh ngư tinh hóa thành hình người, thực sự không dám khen tặng. Miệng rộng tim đầu, miệng đầy răng hô, mắt lộ ra hung quang. Lúc này vẻ mặt lại nịnh nọt mà nói, tiểu thư, lần trước cửu dương tiểu gia từ Thái Huyền môn lấy ra không ít linh quả, tiểu thư có muốn hay không nếm thử? Xà Tinh biết Thanh Ngư Tinh muốn mượn cơ hội ăn linh quả, trong miệng cũng chảy nước miếng, vội vàng nói: đúng vậy tiểu thư, có thật nhiều trái cây, nhất định phải đi nếm thử a. Vạn Phương Tiên Đảo đều bị Bảo Bảo tận diệt, trên đảo trồng đại lượng linh quả, linh dược, toàn bộ bị chuyển qua Lưỡng Nghi cảnh trong Cửu Dương Tháp, tiện nghi cho Dương Lăng. Ai biết? Tiểu Hồ Ly nghe xong cũng không hứng thú: các ngươi chỉ có biết ăn thôi. Người ta muốn gặp đại ca, chứ ăn ăn cái gì? Cô nàng trên Vân Yên Thú đá Thanh Ngư Tinh một cước. Thanh Ngư Tinh ha hả mà cười đúng đúng. Chính vào lúc này, phía trước bóng người chợt lóe, Dương Lăng cười dài mà xuất hiện. Tiểu Hồ Ly nhãn tình sáng lên, trong lòng nhất thời như chưa từng không hài lòng, nhảy vào trong đại ca hoang hơ một tiếng, chăm chú ôm lấy cái cổ Dương Lăng. Dương Lăng cười khổ, muốn buông nàng ra, thế nhưng Tiểu Hồ Ly không buông tay. Khái một tiếng, nói linh lung, thế nào quyệt mồm hả? Ai chọc giận ngươi hả hư đại ca, đi lâu như vậy cũng không đến thăm người ta. Tiểu cô nương này thở phì phì, đôi bàn tay trắng như phấn tại trên người Dương Lăng nhẹ nhàng mà đấm, dùng chỉ nửa điểm khí lực, cùng gãi ngứa còn không giống. Dương Lăng thần sắc quý nhiên: gần đây đại ca có sự tình không có thời gian, sau này nhất định cùng ngươi gặp nhiều một chút. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hồ Ly học nói thập phần lưu loát, thanh thúy dễ nghe, không giống ngày trước mới hóa hình người, chỉ biết nói đại ca hai chữ. Dương Lăng trong lòng khá vui vẻ. Thanh Ngư Tinh mấy người lúc này vội vã hướng Dương Lăng quỳ gối tham kiến lão gia. Dương Lăng khoát khoát tay: các người đi đi, mọi người lui ra. Tiểu Hồ Ly đu tại trên người Dương Lăng, cười hì hì hỏi: đại ca, ngươi đã đi đâu? Dương Lăng không muốn nàng lo lắng, nói: xạo gần đây bế quan tu luyện. Sau đó hỏi: linh lung, trong khoảng thời gian này, ngươi có tu luyện không? Linh lung gật đầu: có a, cùng thất tỷ tỷ cùng nhau tu luyện. Vừa nói thất tỷ tỷ, Dương Lăng nhớ tới vị hải tộc công chủ thất thất kia, lập tức cùng linh lung đi tới nhìn thử. Trên một lần, Dương Lăng khiến thất thất công chúa hảo hảo lo lắng, có đúng hay không trở lại trong hải tộc. Lúc này vẫn không có nhận được tin tức. Khi Dương Lăng tiến nhập nhất nguyên cảnh tại trên một tòa sơn phong thanh tú, phát hiện một tòa động phủ. Trong động phủ, vị chân long công chủ này đang tu luyện. Gặp được nàng, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, phát hiện nàng cư nhiên đã nghiền nát pháp đan, hiện nay đang toàn lực kết pháp thai. Dương Lăng biết là thời khắc mấu chốt, cũng không quấy rối, lại mang linh lung ly khai. Nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, có hằng hà hảo sơn hảo thủy thật là tốt, hơn nữa linh khí dư thừa không gì sánh được. Cửu Dương Tháp, mỗi ngày từ Dương Cực Thiên thu lấy thuần dương linh khí, tương đương trên ướp mai chân dương đan, cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp cho hai đại cảnh thiên. Dương Lăng nhìn ra được Tiểu Hồ Ly tu vi còn rất kém cỏi, hiện nay gần là luyện khí tam trọng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, trái lại để cho nàng tuần tự tiệm tiến, không thể liều lĩnh. Bồi tiếp Tiểu Hồ Ly chơi đùa một hồi, Dương Lăng mang nàng ra Cửu Dương Tháp, cùng Bảo Bảo gặp lại. Đối với Linh Lung, Dương Lăng trong lòng khó có thể dứt bỏ tình cảm. Điểm này Bảo Bảo hoàn toàn cảm giác được. Nàng là một người nữ nhân thông minh, tinh linh nữ tử, không giống như thế gian nữ tử sẽ tranh giành tình nhân. Chỉ cần Dương Lăng trong lòng có nàng, liền cảm thấy mỹ mãn. cho nên trong nội tâm nàng đối với Linh Lung cũng không có ý oán hận. Linh Lung, vị này là Bảo Bảo, ngươi sau này có thể gọi nàng là Bảo Bảo tỉa. Dương Lăng giới thiệu nói. Tiểu Hồ Ly còn chưa có gặp qua Bảo Bảo, hiếu kỳ quan sát liếc mắt nhìn Bảo Bảo, sau đó điềm nhiên cười Bảo Bảo tỉa. Bảo Bảo cầm cánh tay nhỏ bé của nàng, khen tiểu nha đầu thực sự là đẹp a. Tiểu Hồ Ly mắt thấy chung quanh rất nhiều người xa lạ, chơi một hồi, liền chạy về trong Cửu Dương Tháp. Dương Lăng lúc này được nhàn cùng Bảo Bảo kể lại kinh lịch. Nghe qua Dương Lăng tao ngộ. Bảo Bảo vừa mừng vừa sợ phu quân nắm trong tay sinh mệnh lạc ấm. Ngày sau gặp phải cường địch cũng có thể chạy trối chết. Dương Lăng nói khoảng cách một bước kia còn kém xa lắm. Bảo Bảo, nàng việc làm gần đây ngược lại khiến ta rất lo lắng. Thái Huyền Môn sợ rằng cấp trên đã rõ. Tinh Hà Đạo Tôn lập tức nói lão gia, phu nhân vài lần gần đây hành động đều rất nguy hiểm. Nếu phu nhân không có tinh thuật uy lực thật lớn, lại có thanh sương kiếm tiên nơi tay, sợ rằng đã bị người giam giữ. Dương Lăng thở dài một tiếng, là ta không cẩn thận cho nàng lo lắng Hải Hùng nhiều như vậy. Bảo Bảo lắc lắc tay. Ông Nhu nói phu quân, chỉ cần chàng không có việc gì là tốt rồi. Bảo Bảo khi đó chỉ muốn báo thù cho phu quân. Cái khác cái gì cũng không nghĩ. Phu thê hai người tự thoại, còn lại mọi người biết điều mà lui xuống. Hàn huyên một hồi, Bảo Bảo bỗng nhiên nổi hồng lên mặt, thấp giọng nói phu quân, Bảo Bảo đã có em bé rồi. A, Dương Lăng ngẩn ngơ, chuyện này quá mức đột nhiên, nhất thời chưa phục hồi tinh thần lại. Bảo Bảo thần sắc buồn bã, phu quân mất hướng sao? Dương Lăng ha ha cười, đâu có. Ta chỉ là vui mừng quá a, sau đó hỏi. Rất nhanh sẽ sinh sao? Hắn từ theo mẫu thân lớn lên cũng đã từng muốn. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nên vì Dương gia sinh hạ con cháu. Bảo Bảo nói phu quân, Bảo Bảo là tinh linh hậu nhân, thể chất đặc thù, ngày sinh sản còn phải chờ trên 1000 năm. Dương Lăng một trường khẩu ngốc, cái gì 1000 năm? Bảo Bảo chăm chú mà gật đầu, tinh linh dưỡng dục thai nhi thời gian đều là 1000 năm. Mẫu thân hoài thai thiếp thời gian cũng là 1000 năm. Dương Lăng cười khổ, chuyện này hắn trăm triệu lần liêu không được. Bảo Bảo lại thấp giọng nói phu quân, Bảo Bảo lúc có thai trong vòng 1000 năm cũng không có thể cùng phu quân sinh hoạt chuyện vợ chồng. Hình dạng của nàng thập phần hổ thẹn. Dương Lăng khẽ cười một tiếng, đem nữ tử kéo vào trong lòng, ông Nhu nói những này đều không sao, ta đợi nàng tu hành, không tham chuyện phòng the a. Nói chuyện một chút, Dương Lăng cùng Bảo Bảo cùng nhau độn tới mặt ngoài tinh thần. Lúc này, Dương Lăng đặt mình trong vô tận tinh hải, cảm giác được mình là thật nhỏ bé. Thường thường, chỉ có ngưng tụ thành thần anh mới có thể đột phá cửu tiêu, đến ngoài bàn cổ giới. Dương Lăng nhìn xa, cực xa xa, một cái như vòng tròn gì đó đang huyền phù. So với nó, tinh thần thập phần nhỏ bé. Vòng tròn này tịnh không có quy tắc, mặt ngoài cuồn cuộn cửu sắc quan khí. Trong vòng tròn, vô cùng không gian tầm tầm. Trong đó có 9 không gian bao trùm lấy vòng tròn. Trọng trọng tầm tầm. Đó là cửu tiêu. Thấy Dương Lăng xuất thần, Bảo Bảo nói phu quân, chúng ta tinh linh tính toán không cần dặm, mà là dùng thái. Nhất thái tương đương với 8 bàn cổ giới 800 vạn dặm. Mẫu thân năm trước từng nói trong bàn cổ giới không gian lớn nhất ngang dọc 10 vạn thái. Dương Lăng cười khổ nói, ta vốn cho rằng có Di Quan Đồ đã có thể đến một chỗ nào đó của bàn cổ giới. Hôm nay xem ra, ý nghĩ khi đó thực sự buồn cười. Bảo Bảo gật đầu, phu quân, muốn biết rõ diện mạo bàn cổ giới, phải mở linh đài, mới có thể tự do xuyên toa các nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 429 Cửu Tiêu. Bảo Bảo nói, Dương Lăng cũng minh bạch. Lúc ngưng tụ thần anh tụ thành hình, tán thành khí, tiêu diêu tự tại, ngao du thiên địa. Có rất nhiều tu sĩ khi ngưng tụ thần anh thẳng thắn từ bỏ thân thể chỉ tu luyện thần anh. Bất quá, đa số tu sĩ sẽ đem thân thể hảo hảo bảo tồn, hoặc đem thân thể hóa thành bụi bặm, dung nhập trong chân hình. Bất đồng tu sĩ không có cùng phương thức xử lý. Bất quá, ngày sau Dương Lăng nếu là ngưng tụ ra thần anh, thân thể là trăm triệu lần không thể vứt bỏ. Dương Lăng tu luyện là Đại La Chân Thân Quyết, kinh qua đạo một bổn nguyên phù trận cùng với hủy diệt thiên phù cải biến, hôm nay đã trở thành một loại khoáng cổ tuyệt kim, không có pháp môn thứ hai có thể làm cho thân thể thành thánh. Thậm chí có thể, Dương Lăng thân thể thực lực vị tấp so với thần anh nhược hơn. Hai người nhìn xa ngắm những vì sao. Bảo Bảo còn tốt, nàng đã sớm đi ra du ngoạn qua. Dương Lăng nội tâm cũng rất rung động. Trời đất bao la, ngoài bàn cổ giới lại có thế giới vô cùng lớn, có vô số cường giả. Ta bao giờ mới có thể bất kỳ du lịch thiên địa đây kỳ thực? Lấy Dương Lăng năng lực lúc này, ngao du tinh không cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn bản thân tu vi cảnh giới vẫn đang chỉ là pháp sư cấp số, đi ra không hề ít nan ngại. Chỉ có ngưng tụ ra thần anh, hoặc đã thôn đệ tam trọng thần hóa huyền khiếu, hắn mới có thể tùy ý mà ngao du tinh không. Thần anh uy năng tự nhiên cường đại, thần hóa lúc đã thông huyền khiếu, thân thể lực lượng đồng dạng kinh khủng. Trong thần hóa huyền khiếu hai chữ thần hóa, tức ý chỉ thần thông biến hóa. Một khi huyền khiếu này đã thông, Dương Lăng thân thể sẽ trở nên giống như thần anh linh hoạt. Đồng dạng có thể tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Cho đến lúc này, Dương Lăng thân thể có thể pháp thiên tương địa, có chứa nhiều biến hóa. Cái loại biến hóa này đều không phải như hôm nay ỷ lại thiên biến vạn hóa bí quyết mới có khả năng thi triển bản lĩnh, mà là năng lực thân thể bản thân cố hữu. Trong bàn cổ giới, cửu sắc quang hoa là đáng chú ý nhất. Dương Lăng suy nghĩ một chút, hỏi Bảo Bảo, cửu sắc quang hoa này chẳng lẽ là cửu tiêu thiên sao? Trong bàn cổ giới có 9 cái lớn nhất cùng bàn cổ giới tương quan không gian độc lập, phân biệt là thần tiêu cảnh, bích tiêu cảnh, đan tiêu cảnh vân vân. Trong cửu đại không gian phân biệt đều là một cái thế giới, trong đó cũng ở lại không ít tu sĩ. Bất đồng với sinh linh đại địa, cửu trọng không gian một tầng đem bàn cổ giới bao vây tại tận cùng bên trong. Trong đó cũng có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có rất nhiều môn phái không muốn người biết. Bảo Bảo gật đầu, chính là cửu tiêu cảnh. Phu quân, ngươi có biết cửu phẩm tới nhất phẩm linh đài vì sao như vậy phân chia không? Dương Lăng không có tu luyện đến phẩm linh đài, thậm chí hắn còn cách một bước này rất xa xôi, bởi vậy biết không nhiều lắm, cũng vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Nghe hỏi, lắc đầu, ta chưa tới cái cảnh giới kia, nên không biết